hắn kế tiếp nội dung đứng lên muốn. 700 triệu 70 triệu năm trước, ở Đông Quân nhất tộc và vậy xanh kim bạch hổ tộc liên hiệp điều đỉnh dưới, Thiên Vương nhất tộc và vậy côn thiên kim bằng tộc, lần lượt rút lui bước lui ra đệ tam đế thành tiên giới đại chiến chiến trường. Đồng dịch, vĩnh hằng tiên giới, minh vượt biển thiên tôn cường giả, dẫn độ vương, trước tiên hai đại thất tinh cân nhắc quyết định người, ước chừng hơn 10 vị đạo tổ cường giả hạ xuống đệ tam đế thành tiên giới đại chiến chiến trường, đồng thời, thay vậy côn thiên kim bằng tộc rút lui sau đó, nơi lưu lại chỗ trống. Đồng dịch, luân hồi thánh tôn, giả kê cổ đế cùng 5 vị cao cấp cường giả, trước tiên thanh thiên tiên giới cường giả và ở đệ tam đế thành tiên giới đại chiến chiến trường, thay vậy thiên phượng nhất tộc rút lui sau đó, nơi lưu lại chỗ trống. Không lâu sau, ba đại đế thành thời đại hòa bình kết thúc, một vòng mới tiên giới đại chiến bùng nổ. 700 triệu hơn 10 triệu năm trước, đệ tam đế thành bị bại, luân hồi thánh tôn người bị thương nặng, thoát đi tiên giới đại chiến chiến trường, không biết tung tích. Cái gì? Xem tới đây thời điểm, Trần Phi lại trong mắt trầm xuống, thậm chí cũng một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm ở trong cơ thể hắn chợt bạo phát ra. Luân hồi thánh tôn người bị thương nặng, hơn nữa còn biến mất không biết tung tích. Tiền bối. Trần Phi hít sâu một hơi, hướng vậy lão quỷ vương nhìn lại, nói: "Luân hồi thánh tôn hắn hiện tại thế nào?" Người không có chết, nhưng tình huống bây giờ không quá lạc quan. Ban đầu bị dẫn độ vương trọng chế sau đó, hắn lựa chọn dùng luân hồi thứ hai đời phương pháp, phá rồi sau đó lập, chỉ là ngươi cũng biết cái phương pháp này lợi nhuận và nguy hiểm, thành công, tiến hơn một bước, thất bại, thân tử đạo tiêu, mà hắn bây giờ còn đang vùng vây trong đó. Lão quỷ vương lắc đầu một cái, nói: "Luân hồi thứ hai đời." Trần Phi không nhịn được nắm quả đấm một cái, sắc mặt rất khó xem, không sai, hắn dĩ nhiên biết cái này luân hồi thứ hai đời nguy hiểm và hoàn cảnh xấu ở đó, thành công, tiến hơn một bước, thất bại, thân tử đạo tiêu. Hơn nữa đây hoàn toàn là không thể nghịch chuyển quá trình, tương đương với cơ hội, cũng chỉ có lần này. Vậy không người có thể giúp được hắn. Trầm mặc hồi lâu, Trần Phi hắn chỉ có thể lắc đầu một cái. Sau đó lại tiếp tục kiểm tra liền 700 triệu năm trước, đệ tam đế thành cơ hồ sắp thất thủ, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô đột nhiên ra tay, đã thương vậy dẫn độ vương, giữ được tràn ngập nguy cơ đệ tam đế thành. Đồng dịch, Nhật Nguyệt Thần Đình Thiên Tôn cường giả Vĩnh Chú Thiên Tôn, Vô Thượng Thư Viện Thiên Tôn cường giả Cựu Thế Đế, lại trước tiên Nhật Nguyệt Thần Đình, Vô Thượng Thư Viện đám người cường giả, tại cùng trong chốc lát đối vậy thứ nhất thứ hai đế thành, triển khai một vòng mới tấn công. Không lâu sau, Vạn Tiên Giáo Thiên Ông bị thương, đệ nhất đế thành tràn ngập nguy cơ. Cùng lúc đó, Giả Kê Cổ Đế cùng hơn vị cao cấp cường giả chết trận. Đông Chỉ Nữ Hoàng, Thiên Nữ Lâm Miên Miên, Hư Thần Tiên Tôn Cơ Phùng Viễn nhóm cường giả cũng đều toàn bộ người mang tổn thương nặng, thứ hai đế thành giống vậy tràn ngập nguy cơ. Đồng dịch, Không Gian Chí Tôn Tiên Thanh Lâm chiến đột phá thành là nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong, miễn cưỡng kéo lại ngày trước tôn cường giả Cựu Thế Đế tấn công, giữ được tràn ngập nguy cơ thứ hai đế thành. Cùng lúc đó, Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô trở về, đánh lui vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, giữ được đệ nhất đế thành. Nhưng ở trận chiến này trong đó tổn thất, Thanh Thiên Tiên Giới cao cấp cường giả số lượng, giống nhau đã vào chết trận hơn phân nửa. 600 triệu 50 triệu năm trước, Vô Thượng Thư Viện Cựu Thế Đế, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh Vĩnh Chú Thiên Tôn, Minh Vượt Biển Dẫn Độ Vương, ba đại thiên tôn cường giả trước tiên ba thế lực lớn cường giả lại lần nữa kéo nhau trở lại, chiến hỏa nặng đốt. Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh bị thương. Vạn Tiên Giáo Thần Thánh Đạo Tôn cường giả Thiên Ông, người mang tổn thương nặng. Nhưng vậy vẫn là ở đó Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô dưới sự xuất lĩnh, đánh lui vậy ba đại thiên tôn cường giả công kích. 580 triệu năm trước, Thiên Vương nhất tộc cao cấp cường giả, Thánh Thiên Vương Tổ Chu Tiên Vương một thân một mình, đi trước Vĩnh Hằng Tiên Giới Côn Thiên Kim Bằng tộc, đi sâu vào trại địch, khiêu chiến Đại Bàng Thiên Vương. Cũng bị thương nặng vậy Côn Thiên Kim Bằng tộc Đại Bàng Thiên Vương, dựa nhục liền năm đó thủ. Đồng dịch, Côn Thiên Kim Bằng tộc Thánh Tổ Thanh Yêu, lại lần nữa khiêu chiến Thánh Thiên Vương Tổ Chu Tiên Vương, nhưng mà lại lần nữa bại trận, từ đó hắn và vậy Thánh Thiên Vương Tổ Chu Tiên Vương ba đại chiến dịch, tất cả đều lấy thất bại mà chấm dứt. 400 triệu 90 triệu năm trước, Không Gian Chí Tôn Thiên Thành, Hư Thần Tiên Tôn Cơ Phùng Viễn, đem người cường giả tấn công Minh Vượt Biển, lại lần nữa đả thương vậy Minh Vượt Biển Thiên Tôn cường giả, dẫn độ vương. Tiên giới đại chiến thế cục xuất hiện nhỏ nhẹ người chuyển. Chương 4722, hơn 1 tỷ năm tới tin tức 3. Chương 4722, hơn 1 tỷ năm tới tin tức 3. 380 triệu năm trước, ba đại thiên tôn cường giả trước tiên ba thế lực lớn kéo nhau trở lại, công hám thứ hai đế thành, đồng thời vậy Vô Thượng Thư Viện Cựu Thế Đế hoàn thành công đánh chết vậy Vạn Tiên Giáo Thần Thánh Đạo Tôn cường giả, Vạn Tiên Giáo Thiên Ông. Đồng dịch, Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô nổ tung, lấy một chọi hai, đại chiến Cựu Thế Đế, Vĩnh Chú Thiên Tôn, bị thương nặng Cựu Thế Đế, bước lui Vĩnh Chú Thiên Tôn, nhưng vậy vì vậy bị thương. 360 triệu năm, Thanh Thiên Tiên Giới một vòng mới Thần Thánh Đạo Tôn đạo quả tranh đoạt chiến, lúc này mở màn, mấy triệu năm sau, Thiên Nữ Lâm Miên Miên thành công đoạt được một vòng mới Thần Thánh Đạo Tôn đạo quả. 350 triệu năm trước, Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô, trước tiên Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh, Hư Thần Tiên Tôn Cơ Phùng Viễn Thần, cùng với gần 50 vị Thiên Nguyên Đạo Tôn, chém vạn đạo cổ thần cường giả, phản công Vô Thượng Thư Viện, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, còn có vậy Minh Vật Biển, trận chiến này có thể nói đại hoạch toàn thắng. Cựu Thế Đế không gặp bóng dáng, Vĩnh Chú Thiên Tôn tổn thương càng thêm tổn thương, dẫn độ vương lần lượt tháo chạy, tổn thất thảm trọng. 200 triệu năm trước, Thiên Nữ Lâm Miên Miên xuất quan, chính thức trở thành một vòng mới vị thứ tư Thần Thánh Đạo Tôn cường giả. 160 triệu năm trước, Vạn Tiên Vương Thần Tiên Đô, Thiên Nữ Lâm Miên Miên, Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh, Hư Thần Tiên Tôn Cơ Phùng Viễn bốn đại cường giả liên thủ, trước tiên Thanh Thiên Tiên Giới đám người cường giả lại lần nữa phản công Vĩnh Hằng Tiên Giới, trong thời gian ngắn liền cơ hồ đem toàn bộ đuổi về Vĩnh Hằng Tiên Giới, cũng đuổi giết được liền vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, Tiên Giới đại chiến chiến hỏa, vậy lần đầu lan tràn đến vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới địa phương thế giới trong đó. Không lâu sau, Vĩnh Hằng Tiên Giới Thiên Tôn đạo thống một trong, tổ thành đứng đầu Thiên Tôn cường giả Vạn Đạo Thiên Thạch tự mình ra tay, bước lui Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô các người. 110 triệu năm sau, Vĩnh Trú Thiên Tôn cùng ba đại thiên tôn cường giả, trước tiên ba thế lực lớn cường giả phản công, đã thương Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô, Hư Thần Tiên Tôn Cơ Phùng Viễn. 70 triệu năm trước, Vĩnh Trú Thiên Tôn cùng ba đại thiên tôn cường giả lại lần nữa phản công, lại lần nữa lưỡng bại câu thương. Cũng là vào lúc này, Minh Vượt Biển đứng đầu thiên tôn cường giả, Hoàng Tuyền Minh Vương đột nhiên ra tay, đánh lén bị thương nặng Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô. Thế cục lại lần nữa nghịch chuyển. 50 triệu năm trước, Vĩnh Trú Thiên Tôn cùng ba đại thiên tôn cường giả kéo nhau trở lại, lại lần nữa tấn công. Cho tới khoáng nhật đã lâu cực lớn hình đỉnh cấp đại chiến, lại bị cưỡng ép kéo ra chương mới. Theo vậy thời gian không ngừng trôi qua, hai bên cao cấp cường giả giao thủ số lần, vậy đang không ngừng gia tăng. Cho tới đến cuối cùng, ngắn ngủi mấy chục triệu năm thời gian, vô luận là vậy thân là thần thánh đạo tôn thiên nữ Lâm Miên Miên, vẫn là vậy thân là cổ thần cường giả không gian chí tôn Thiên Thanh, Hư Thần Tiên Tôn Cơ Phùng Viễn, cũng đã là có chút người bị trọng thương. Dĩ nhiên, không chỉ là bọn họ, vậy Vĩnh Trú Thiên Tôn cùng ba vị thiên tôn cường giả, tất cả đều là như vậy. Tới nơi này sau đó, tin tức liền bắt đầu chặn. Mà đây vậy ý nghĩa chẳng này cực lớn hình đỉnh cấp đại chiến mới văn chương, hẳn còn đang tiếp tục tiến hành trong đó. Bất quá vào lúc này, Trần Phi hắn vậy rốt cuộc ý thức được, tại sao lão quỷ vương sẽ để cho hắn muốn tiếp tục xem tiếp, bởi vì làm hắn ở xem xong đây hết thảy nội dung và tin tức sau đó, thật ra thì vậy ý thức được, lúc trước vậy đại bảng tiên vương sự việc, đúng là không coi vào đâu. Bởi vì đây chính là chiến tranh, bản chất của chiến tranh chính là như vậy, tàn bạo, tàn khốc, vô tình. Trực tiếp, Trần Trụ Trần, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ vì kết quả. Xem xong, mà đang cảm thụ đến Trần Phi đã thu hồi mình thần niệm lực lượng. Lão quỷ vương cười một tiếng, hỏi: "Cảm giác thế nào?" "Cảm giác như thế nào?" Trần Phi trầm mặc một tí, sau đó đột nhiên cười lên, nói: "Bọn họ rất lợi hại." Nói thật, hắn vẫn luôn lấy là cuộc chiến đấu này cần hắn Trần Phi tới chung kết, lại không nghĩ rằng lúc quá cảnh di chuyển sau đó, hết thảy phát triển cũng đã là hoàn toàn vượt quá hắn sở liệu. Không gian chí tôn tiên thanh đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, học cho hắn Lâm Miên Miên tấn thăng trở thành thần thánh đạo tôn. Hắn thân phận cơ phùng viễn chỉ sợ cũng đã là đột phá đến nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp. Thậm chí là vậy chân chân chính chính, nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp cảnh giới. Cái này cái gì khái niệm? Tương đương với đã có ba đại đỉnh phong sức chiến đấu. Bọn họ ba cái, nếu là lại tăng thêm vậy Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô mà nói, coi như hiện tại đã không muốn hắn Trần Phi, sợ rằng chỉ cần vậy vĩnh hằng tiên giới, không lại tiếp tục phái người tăng viện, hoặc là vậy thân là đứng đầu tiên tôn cường giả Minh Vượt Biển đệ nhất cường giả, Hoàng Tuyền Minh Vương, không lại tiếp tục xuất thủ, chắc có thể từ từ kéo đến chàng này tiên giới đại chiến thắng lợi. Như vậy chiến tích, cái này cùng bản lãnh, đúng là làm nổi một câu rất lợi hại khen. Đúng vậy, bọn họ đúng là rất lợi hại. Cùng lúc đó, liền vậy lão quỷ vương vậy cũng không nhịn được gật đầu một cái, cặp mắt híp lại nói: "Liền ta cũng không nghĩ tới, bọn họ lại có thể thật từng cái lớn lên, vô luận là ngươi vậy tiểu đồ đệ, vẫn là ngươi vậy tiểu sư phụ, cũng rất tốt. Thậm chí nếu như lại cho bọn họ chút thời gian, chỉ sợ căn bản cũng không cần ngươi tự mình ra tay, chỉ bằng bọn họ đã đủ rồi." Nhưng nói đến đây, vậy lão quỷ vương nhưng lại không nhịn được lắc đầu một cái, nói: "Thế nhưng Hoàng Tuyền Minh Vương, thủy chung là phiền toái. Mặc dù hắn xuất thủ số lần rất ít, nhưng càng như vậy thì càng phiền toái." "Không sao." Nhưng Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Chẳng qua ta tự mình đi lĩnh hội hắn là được." "Ha ha." Lão quỷ vương lắc đầu cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Đi đi, vừa vặn ngươi hiện tại cũng nên đi hoạt động một chút. Khóa trước dĩ vãng tiên giới đại chiến, chưa bao giờ đánh lâu như thế qua, đánh thời gian quá dài, cũng không tốt. Húng chi lại còn gây ra côn tiên kim bằng tộc và tiên phượng nhất tộc vậy đương tự chuyện. Nếu là lại không người đi đem giải quyết, chỉ sợ ta xem bọn họ cũng sẽ có chút mau không nhịn được chứ." Nghe nói như vậy, Trần Phi không khỏi sợ run một tí. Sau đó hướng vậy lão quỷ vương nhìn tới. Người sau vậy trực tiếp là cười một tiếng, nói: "Nghe nói là vậy côn tiên kim bằng tộc thánh tổ thanh yêu, đối ban đầu những chuyện kia, còn có chút cảnh cảnh tại trong lòng, thêm tới vậy đại bàng thiên vương, vậy khôi phục lại, hơn nữa cũng có chút nuốt không trôi khẩu khí kia, cho nên bọn họ hiện tại, vậy thật giống như có chút muốn lại lần nữa đại đả ý xuất thủ." Lời vừa nói ra, Trần Phi bật cười khanh khách. Trần Liên liền gặp hắn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta biết. Đa tạ, lão quỷ vương. Vậy ta liền cáo từ trước. Đi đi." Lão quỷ vương dừng một tiếng, nói: "Ta chờ ngươi cực đạo thần thảo." "Được." Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại hướng về phía vậy Nhạ Tình gật đầu một cái. Liền trực tiếp là tại chỗ thân hình trước mắt, biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Tình Quân Nhạ Tình vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, chợt hướng về phía vậy lão quỷ vương lên tiếng, nói: "Sư phụ, vậy ta cũng đi xem xem." "Đi đi đi đi, đều đi đi. Nếu đều đã nghĩ xong, liền đừng do dự, đúng rồi, vậy hồn tôn hậu nhân đầu, ta muốn, xách nó tới gặp ta." Lão quỷ vương cười nói: "Nhất định." Nhạ Tình gật đầu cười. Đồng dạng là thân hình trước mắt, biến mất không thấy. Chương 4723, thế cục hôm nay, Lâm Miên Miên tương thế. Chương 4723, thế cục hôm nay, Lâm Miên Miên tương thế. Thiên Đạo Minh, Thiên Đạo Cao Tháp. Theo thời gian không ngừng trôi qua, người tới nơi này, vậy bắt đầu đâu đâu vòng vo một chút, không ngừng biến ảo, thẳng đến hôm nay, ban đầu những người đó rất nhiều đều đã không có ở đây, tỉ như gà rừng cổ đế, lại tỉ như đã từng vị kia Vạn Tiên dạy thần thánh đạo tôn cường giả, lão quạ đen tiên ông vân vân, bọn họ đều được là cho tiên giới đại chiến người hy sinh, trở thành lịch sử. Nhưng may mắn chính là có người chết, nhưng cũng có người thay thế lên bọn họ vị trí, một lần nữa đứng dậy, tỉ như vậy ban đầu Lâm Miên Miên, còn có vậy ban đầu Cơ Phùng Viễn, hôm nay cũng đã là trưởng thành trở thành ví dụ như vậy. Bọn hắn hôm nay, một cái biến thành một đời mới thần thánh đạo tôn cường giả, một cái khác cũng đã là thành công có, vậy đủ để có thể so với nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thực lực kinh khủng. Cái này ý vị như thế nào đâu? Ý vị này, bọn hắn hôm nay đã là hoàn toàn trở thành cái này Thanh Thiên Tiên Giới trần nhà tồn tại. Dõi mắt Thanh Thiên Tiên Giới, bọn họ hôm nay vậy tuyệt đối là nhất một trong cường giả, đủ để bao trùm ở chúng sanh bên trên. Nhưng lời tuy như vậy, bọn họ bây giờ tình huống, nhưng cũng vẫn là cũng không khá lắm. Hôm nay lúc này, cái này Thiên Đạo cao tháp trong đó hội nghị trong đại điện, đang có ba đạo cả người hơi thở đều rất sâu không lường được khủng bố bóng người, cũng chính ở chỗ này tựa hồ đang thương thảo cái gì. Cẩn thận xem, không phải vậy Lâm Miên Miên, Cơ Phùng Viễn, cùng với vậy Không Gian Chí Tôn Thiên Thành, bọn họ ba vị lại là ai đâu? Lâm Nha Đầu, vết thương trên người của ngươi không có sao chứ? Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh nhìn một cái Lâm Miên Miên, con mắt lóe lên nói: "Những năm gần đây, bọn họ trải qua đỉnh cấp đại chiến cũng đã là quá thường xuyên, cho tới bọn họ hiện tại, cơ hồ người người trên mình đều mang hoặc nhiều hoặc ít vết thương cũ. Duy nhất khác biệt, cũng chỉ ở chỗ cái này rất nhiều vết thương cũ thương thế nặng nhẹ thôi. Nhưng trước đây không lâu một lần đại chiến trong đó, Lâm Miên Miên lại không nhỏ tim bị vậy cựu thế đế cạm bẫy âm u, nơi hãm hại liền một cái, cho tới tổn thương càng thêm tổn thương, thậm chí có chút tổn thương rất nặng. Cho nên hắn hiện tại cũng ở đây lo lắng. Lâm Miên Miên nàng tiếp theo, rốt cuộc là hay không có thể chống đỡ tiếp? Nếu là Lâm Miên Miên cũng cùng vậy Vạn Tiên Vương Thần Thiên đều giống nhau, cần phải tạm thời trọng thương tổn thương lui mà nói, đây đối với bọn họ trạng huống hôm nay mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái rất ảnh hưởng lớn, thậm chí là cái đả kích rất lớn. Tất cũng không kể nói thế nào, mặc dù bọn họ hiện ở bên này cường giả đỉnh phong số người, nhìn như thật giống như đã là và vậy minh vượt biển, cao nhất thư viện, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bọn họ bên kia ngang hàng, đều là ba cả ba. Nhưng trên thực tế, nhưng căn bản cũng không phải là tính như vậy. Một là bởi vì là bọn họ bây giờ thực lực bản thân, vô luận là hắn Thiên Thanh và Cơ Phùng Viễn, vẫn là vậy Lâm Miên Miên, cũng chỉ là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp sức chiến đấu, hoặc là vậy thần thánh đạo tôn cường giả cấp sức chiến đấu. Nhưng Vĩnh Chú Thiên Tôn, Cựu Thế Đế, dẫn độ chi vương bọn họ đâu? Bọn họ đều là vậy thứ thiệt, Vĩnh Hằng Tiên Giới Thiên Tôn cường giả. Có thể trực tiếp đối tiêu vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới Thiên Tôn cường giả, từ trước đến giờ đều không phải là cái gì nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, hoặc là vậy tầng thứ phổ thông thần thánh đạo tôn cường giả, mà là nửa bước phá toái hư không cổ thần, còn có vậy đứng đầu thần thánh đạo tôn. Cho nên dù là bọn họ thế cục bây giờ đã sớm tốt lắm rất nhiều, nhưng vậy vẫn là trốn không ra vậy tuyệt đối hoàn cảnh xấu tình cảnh. Huống chi cái này còn chỉ là một, trừ cái này ra, thậm chí còn có hai. Đó chính là vậy Minh Vượt Biển đứng đầu Thiên Tôn cường giả, Hoàng Tuyền Minh Vương. Nhiều năm qua như vậy, mặc dù vậy Hoàng Tuyền Minh Vương đi sẽ ra tay số lần, hoàn toàn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tới hơn cũng chỉ có như vậy một hai lần mà thôi. Nhưng chính là cái này một hai lần, cũng đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vậy hoàn toàn đủ để cho tất cả mọi người đều thật sâu nhớ hắn. Năm đó Vạn Tiên Vương Thần Tiên đều mạnh không xác thực. Đương nhiên là rất mạnh rất mạnh. Thậm chí nói không khoa trương, cho dù là bọn họ hiện tại đang ngồi ba vị này, cũng đều tuyệt đối không một người có thể so với ban đầu Vạn Tiên Vương Thần Hắn thực lực. Nhưng kết quả thế nào? Cũng chỉ là một lần đánh lén thôi, liền cơ hồ sắp hoàn toàn đánh chìm Vạn Tiên Vương Thần Thiên cũng chiếc này cự hạng. Từ ban đầu một lần kia sự việc, sau khi phát sinh, cho dù là cho đến hiện tại, hắn đều còn ở dưỡng thương. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là điểm chính. Trọng yếu nhất chính là, cho dù là cho đến hiện tại, hắn thương thế cũng đều vẫn là căn bản không có chút nào chuyển biến tốt, ngược lại còn càng phát ra nghiêm trọng, ác liệt đứng lên. Nói cách khác, cũng chỉ là như thế một lần ra tay thôi, nhưng cơ hồ mau phải phế Vạn Tiên Vương Thần Thiên cũng có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dường nào, cũng càng có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Cho nên cho đến ngày nay, vô luận là bọn họ tình cảnh vẫn là áp lực của bọn họ, cũng đều vẫn là rất lớn, nhất là nếu như vậy Lâm Miên Miên thật sắp không chịu nổi nói. Như vậy tình trạng và áp lực, chỉ sợ còn sẽ càng thêm gay go. Những thứ này, không chỉ là Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh hắn biết, Lâm Miên Miên nàng, như nhau biết. Vậy chính vì vậy, nàng hiện tại cũng có chút đắng chắc đứng lên, không biết nên đáp lại như thế nào. Bởi vì nàng bây giờ tình huống, đúng là rất nghiêm trọng. Nếu như mạnh hơn nữa chống đỡ đi xuống, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng nàng trong lòng bây giờ mặt, nhưng cũng rất rõ ràng. Hôm nay loại trạng huống này, nàng không thể đi. Nếu không, chỉ riêng chỉ bằng Cơ Phùng Viễn, còn có vậy Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh, hai người bọn họ nói, căn bản cũng không khả năng có thể kéo được vậy đối phương ba đại thiên tôn cường giả. Nghĩ đến đây, Lâm Miên Miên cũng chỉ có thể là cắn răng, nói: "Thiên Thanh đại nhân, ngươi yên tâm, ta còn có thể chịu đựng được." Lâm Nha Đầu, Cơ Phùng Viễn lên tiếng, trầm giọng nói: "Bây giờ không phải là ngươi cậy mạnh thời điểm, nếu như ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng Trần Phi vậy tiểu tử giao phó?" Nhưng mà, Lâm Miên Miên hơi biến sắc mặt, nhưng lại vẫn không muốn buông tha. Chỉ là nàng nói, mới vừa mở miệng một cái, nhưng liền trực tiếp bị vậy Cơ Phùng Viễn cắt đứt. "Được rồi, lần này, nghe ta, ngươi đi về trước, thật tốt dưỡng thương, hơn nữa dứt khoát ngươi bây giờ tổn thương, còn chưa tới Vạn Tiên Vương như vậy khó mà vãn hồi bước, sớm chút đem giải quyết khôi phục, ngươi cũng có thể sớm chút trở về giúp chúng ta." Cơ Phùng Viễn trầm giọng nói. "Nhưng mà, ta nếu là đi, chỉ còn lại các ngươi lượng, như thế nào đối mặt vậy ba đại thiên tôn?" Lâm Miên Miên không nhịn được nói. "Ngươi còn nhớ trước khi cái tên kia chứ?" Cơ Phùng Viễn đột nhiên cười một tiếng, nói: "Trước cái tên kia?" Lâm Miên Miên sợ run một tí, chợt con mắt trước mắt, nói: "Ngươi nói là, lúc trước thay chúng ta đỡ được dẫn độ chi vương cái tên kia? Sư tổ, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Hắn rốt cuộc là ai?" Trước khi vậy trận chiến dịch, nàng không cẩn thận trước liền vậy cựu thế đế nói, từ đó thân vùi lấp chúng đây, kế cận tuyệt cảnh, cơ hồ là ngàn cân treo sợi tóc tình cảnh. Thiếu chút nữa mất mạng, nhưng cũng là vào lúc đó, một vị người thần bí đột nhiên ra tay, thay nàng đỡ được vậy dẫn độ chi vương có thể chết người đánh lén nhất kích, coi như là cứu nàng một mạng. Đồng thời, vậy là vậy Cơ Phùng Viễn, còn có vậy Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh, trước tới cứu viện nàng, tranh thủ được rất nhiều cơ hội và thời gian, từ đó để cho nàng thành công thoát hiểm còn sống. Trận chiến này kết thúc sau đó, nàng vốn dự định thật tốt cảm ơn đối phương, nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương nhưng thật giống như nhân gian bốc hơi như nhau, trực tiếp là lặng yên không tiếng động hoàn toàn biến mất. Cho nên cho dù là cho đến hiện tại, nàng vậy căn bản không biết đối phương là ai. Chương 4724, thi hoàng hoa chí nam, Minh cô độc. Chương 4724, thi hoàng hoa chí nam, Minh cô độc. Hắn là sư phụ ngươi người quen, thật ra thì ta cũng không nghĩ tới, cách nhiều năm như vậy, lại có thể gặp được hắn. Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, có chút cảm khái, ban đầu hắn từng và đối phương gặp qua không ít người, nhưng vậy cũng là rất sớm chuyện lúc trước. Hắn nguyên lấy là đối phương hẳn đã sớm trở thành hắn qua lại một khách qua đường, chỉ là hắn đã từng năm tháng lịch sử trong đó một cái dấu vết thôi, lại không nghĩ rằng cách nhiều năm lại có thể gặp được đối phương. Cái này cũng đúng là có chút để cho hắn cảm khái và phần. Mà ở nghe nói như vậy, chỉ gặp vậy không gian trí tôn tiên thanh vậy hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt con mắt trước mắt kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn là Diêm La nhất tộc vị kia? Hiển nhiên đối với người kia lai lịch thân phận, Thiên Thanh Đổ cũng biết mấy phần, dẫu sao hắn đã từng trong bóng tối dòm ngó và chú ý Trần Phi thời điểm đối phương tồn tại, vậy đương nhiên là từng ở hắn tầm mắt trong đó xuất hiện qua một đoạn thời gian. Nhất là vậy tiểu tử đang bị Diêm La nhất tộc cho tiếp đi sau đó, cái này thì lại là để cho đối phương ở hắn trong ý nghĩ ấn tượng khắc sâu rất nhiều rất nhiều. Vậy chính vì vậy, hôm nay Cơ Phùng Viễn cũng chỉ là mở ra một đầu nhỏ, hắn lập tức liền kịp phản ứng và ý thức được đối phương thân phận. Nếu như nói thật là lời của tiểu tử đó, ngược lại cũng có thể giải thích thông tại sao lại đột nhiên vô căn cứ nhô ra một lớn mạnh như vậy cường giả thần bí. Hơn nữa tại sao đối phương còn sẽ đứng ở bọn họ bên này, tới giúp bọn họ? Hết thảy các thứ này đều là có nguyên nhân à? Không sai, chính là hắn. Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nhớ không lầm, tên kia vốn tên là Hoa Chí Nam, chính là sư phụ ngươi từ thế giới nhỏ quật khởi trước khi huynh đệ. Năm đó ta và hắn từng có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng sau đó nhưng cũng không gặp lại qua hắn. Lại trước kia chính là vậy trận chiến dịch kết thúc sau đó, hắn từng tới âm thầm đi tìm ta, khi đó ta mới biết hắn hôm nay đã là trở thành Diêm La nhất tộc một thành viên. Diêm La nhất tộc. Lâm Miên Miên cả người chấn động một cái, ánh mắt đều có chút trợn tròn. Mặc dù cái này Diêm La nhất tộc danh hiệu ở bọn họ Thanh Thiên Tiên giới trong đó đúng là có chút khiêm tốn, nhưng cái này cũng không ý nghĩa vậy Diêm La nhất tộc thực lực rất yếu à? Ngược lại, nói không khoa trương, cái này Diêm La nhất tộc thực lực tuyệt đối là có thể so sánh vậy Thiên Phượng nhất tộc khủng bố tồn tại. Cho nên đối với vậy Cơ Phùng Viễn hôm nay giải thích, nàng hiện tại đúng là cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là hắn hôm nay đã là trở thành vậy Diêm La nhất tộc một thành viên? Chẳng lẽ vị kia tên là Hoa Chí Nam tồn tại hôm nay cũng chính là vậy Diêm La nhất tộc thuần huyết Diêm La? Không phải đâu, điều này sao có thể? Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy không gian trí tôn tiên thanh, nhưng cũng thật giống như có chút không nhịn được lên tiếng, cảm khái nói, ban đầu vậy tiểu tử bị Diêm La người nhất tộc tiếp lúc đi, ta cũng có phát giác, chỉ là ta cũng không nghĩ tới hắn lại có thể có hôm nay thành tựu. Diêm La nhất tộc hạch tâm tộc nhân số lượng vốn là vô cùng là thưa thớt, sợ rằng liền một cái tay cũng có thể thua đầy, hắn mới có thể có như vậy thân phận, đủ để thuyết minh bản lãnh của hắn. Huống chi cái gì? Lâm Miên Miên truy hỏi nói. Không gian trí tôn tiên thanh nhìn một cái Lâm Miên Miên, lúc này mới lại mở miệng nữa liền nói, chuyện này vậy hẳn có chút cũ chứ. Những năm trước đây thời điểm, Diêm La nhất tộc người mạnh nhất Diêm La đại tổ từ ngoại lệ nhận một vị đệ tử quan môn, người này cũng không phải người khác, chính là vị kia trong miệng các ngươi Hoa Chí Nam. Bất quá hắn hiện tại cũng không nên kêu danh tự này chứ. Diêm La nhất tộc còn có vậy tử vong tám bộ chúng trong đó, hôm nay đối hắn gọi là Thi Hoàng. Thi Hoàng? Cơ Phùng Viễn còn có vậy Lâm Miên Miên cũng có chút kinh ngạc. Ừ. Không gian trí tôn thiên thanh gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, năm đó ta mới vừa chú ý đến hắn thời điểm, hắn còn là một nho nhỏ thật hống thân, thật hống vật kia, các ngươi hẳn đều biết chứ. Diêm La nhất tộc dưới quyền, tử vong tám bộ chúng một trong, đồng thời cũng bị gọi là nhìn trời thi, hướng lên trời hống, đạp lòng, bị coi là thi đạo cuối, thiên thi chi đạo cực điểm. Cho nên ta muốn cái này Thi Hoàng danh hiệu, phải cùng vậy hắn đã từng là thật hống thân trải qua, có quan hệ chứ. Lời vừa nói ra, Cơ Phùng Viễn và vậy Lâm Miên Miên nhìn nhau một cái, lúc này mới cũng gật đầu một cái, đón nhận xuống. Cơ Phùng Viễn, hắn đối ngươi nói cái gì? Không gian trí tôn thiên thanh nhìn về Cơ Phùng Viễn. Hắn nói có thể giúp chúng ta âm thầm ra tay, nhưng là, hắn phân thân có chút đặc thù, cho nên vậy không tiện trực tiếp ra mặt. Còn như hắn bây giờ thực lực, hắn nói ít nhất có thể giúp chúng ta kéo một cái thiên tôn cường giả. Cơ Phùng Viễn nhẹ giọng nói. Vậy đây đúng là một rất lớn tin tức tốt. Không gian trí tôn thiên thanh cười lên, chợt hướng vậy Lâm Miên Miên nhìn lại, nhẹ giọng nói, Lâm nha đầu, ngươi cũng nghe được liền chứ? Ngươi hiện tại cũng không cần lo lắng cái gì. Nếu là có vị kia Thi Hoàng trong bóng tối trợ giúp chúng ta, hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, chẳng qua lại tiếp tục kéo dài là được. Kế tiếp chiến tranh, ngươi trước tiên lui ra, hảo hảo đi dưỡng thương đi. Ta biết. Nghe nói như vậy, Lâm Miên Miên cũng là khẽ gật đầu, không khăng khăng nữa đi xuống. Nàng dĩ nhiên vậy rõ ràng, một cái thời kỳ tột cùng giá trị của nàng và tác dụng tuyệt đối muốn so với nàng hiện ở nơi này nửa tàn không tàn trạng thái lớn được hơn. Nếu có người có thể giúp bọn họ đi tranh thủ thời gian như vậy, nàng tự nhiên cũng nên đi nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, thật tốt chữa thương khôi phục. Hơn nữa còn có trọng yếu hơn chính là một chút phải. Hiện tại loại chuyện này cũng không chỉ là nàng trên người một người bị thương, vô luận là vậy không gian trí tôn thiên thanh, còn có nàng vậy sư tổ Cơ Phùng Viễn, bọn họ trên mình đều có vết thương cũ, chỉ là tương đối mà nói, không nàng như vậy nghiêm trọng thôi. Cho nên dưới tình huống này, mau sớm khôi phục, đối nàng mà nói, vậy tuyệt đối là cần thiết, thậm chí là trọng yếu nhất. Bởi vì đến khi nàng khỏi bệnh trở về sau đó, nàng cũng có thể đi thay đổi thay thế không gian trí tôn thiên thanh bọn họ vị trí, để cho bọn họ cũng có thể có cơ hội tạm thời lui xuống dưỡng thương khôi phục, nếu không, một khi kéo đến cùng đường bước, đó chính là hoàn toàn tan rã thời điểm. Thật phải đến như vậy thời điểm, bọn họ vậy sẽ thành được 10 phần nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Cơ Phùng Viễn đột nhiên lên tiếng, hướng vậy không gian trí tôn thiên thanh hỏi: "Trí tôn, Vạn Tiên Vương bên kia vẫn không thể nào khôi phục như cũ sao?" Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy không gian trí tôn thiên thanh sắc mặt, cũng là ngay tức thì trở nên có chút âm trầm. Chợt hắn lắc đầu một cái: "Còn không à?" "Ai?" Thậm chí lại thở dài một cái. Lúc này mới lại mở miệng nữa, lắc đầu một cái, nói: "Không khỏi không thừa nhận, vậy Minh Vượt Biển Hoàng Tuyển Minh Vương thực lực, đúng là thật rất đáng sợ. Không hổ là trong truyền thuyết đứng đầu thiên tôn cường giả. Nhất là hắn bổn mạng kia binh khí, Cửu Quỷ Minh Khô Đằng, vậy thật sự là khủng bố tới cực điểm. Vốn là nếu như nhất kích không chết, không thể bị mất mạng nói, bằng Vạn Tiên Vương thực lực và nội tình, sớm nên khôi phục, thế nhưng Cửu Quỷ Minh Khô Đằng mình cô độc, nhưng vẫn như phụ cốt chi thư vậy dây dưa hành hạ hắn. Nếu không phải bởi vì có vậy Vạn Tiên cây lực lượng, miễn cưỡng có thể cùng vậy Cửu Quỷ Minh Khô Đằng mình cô độc chống đỡ được nói, chỉ sợ cũng coi như là vậy Vạn Tiên Vương, cũng đều sớm nên bị vậy Minh Khô Độc cho độc chết. Không thể không nói, như vậy kịch độc, thật có thể nói là cái này thế gian nhất à. Đúng là thật quá đáng sợ." Chương 4725, chiến tranh hồi sinh. Thiên Tôn cường giả đánh tới. Chương 4725, chiến tranh hồi sinh. Thiên Tôn cường giả đánh tới. Nghe được cái này chút, Lâm Miên Miên và vậy Cơ Phùng Viễn cũng chỉ có thể là yên lặng không nói, cười khổ không thôi. Chuyện này bọn họ dĩ nhiên cũng đều biết. Sở dĩ dù là đều đã nhiều năm như vậy, vẫn còn là không thấy được vậy Vạn Tiên Vương thần thiên đều lại lần nữa rời núi, không phải bởi vì tổn thương được quá nặng, mà là bởi vì vậy Hoàng Tuyển Minh Vương bổn mạng binh khí, vậy Cửu Quỷ Minh Khô Đằng mình cô độc, thật sự là thật đáng sợ quá đáng sợ. Cho tới dù là coi như đến lúc hôm nay, nhưng cũng vẫn là không gặp vậy Vạn Tiên Vương thương thế chút nào chuyển biến tốt. Đây chính là bởi vì Vạn Tiên Vương thần lên vậy Minh Khô Độc, căn bản là không giải quyết được. Vậy căn bản là không cách nào xua tan, cho tới Vạn Tiên Vương hắn hiện tại, chỉ có thể dựa vào vậy Vạn Tiên Vương lực lượng cùng giằng co, tương đương với bị khóa kín ở đó nửa phế bỏ. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Thậm chí như nếu là đổi thành bọn họ, tới trải qua trước cái này Cửu Quỷ Minh Khô Đằng Minh Khô Độc mà nói, sợ rằng căn bản cũng không cần thời gian lâu như vậy. Bởi vì ở trước đó, sợ rằng bọn họ cũng đã là sẽ bởi vì không gánh nổi mà trực tiếp chết. Đạo Quân Tiên Tôn cường giả thực lực có bao kinh khủng, như vậy hoàn toàn có thể xem được liếc qua thấy ngay. Nghĩ đến đây, ban đầu bởi vì có vậy Hoa Chí Nam gia nhập mà mang tới từng tia vui vẻ, hôm nay cũng đều đổi được không còn gì vô tổn, thậm chí hoàn toàn cũng bị một tầng vừa dày vừa nặng bóng mở nơi che giấu. Hoàng Tuyên Minh Vương, đứng đầu Tiên Tôn cường giả, đối phương tồn tại từ đầu đến cuối giống như là một tòa vô cùng vô tận đại sơn, hung hãn áp chế bọn họ, để cho bọn họ không thở nổi. Bỏ mặc nói thế nào, đi trước một bước xem một bước đi, dẫu sao ít nhất cho đến bây giờ, sự việc vậy còn chưa tới bết bắt nhất thời khắc. Tối thiểu, chúng ta hiện tại vậy còn có thể lại tiếp tục kéo dài động lực và năng lực. Cái này là đủ rồi." Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Lâm Miên Miên và vậy không gian trí tôn tiên thanh trong mắt, cũng trực tiếp là híp lại, ánh mắt lóe lên, mũi nhọn vô cùng. Cũng không biết sư phụ hắn tình huống bên kia, hiện tại rốt cuộc thế nào. Lâm Miên Miên lẩm bẩm nói, "Chúng ta hiện tại có thể làm, cũng chỉ có thể là tiếp tục tin tưởng hắn. Ta nghĩ, hắn hiện tại cũng hẳn mau trở lại chứ." Không gian trí tôn tiên thanh lắc đầu một cái, tiếp theo vậy đồng dạng là lẩm bẩm một tiếng, nhẹ giọng nói, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Có người xông vào, cung kính nói: "Ba vị lão tổ, Vĩnh Trú Thiên Tôn, Dẫn Độ Chi Vương, Cửu Thế Đế ba đại thiên tôn cường giả, xuất lĩnh vậy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, Minh Vật Biển, cao nhất thư viện ba đại thế lực vô số cường giả, đã bắt đầu lại lần nữa tấn công thứ nhất thứ hai đế thành." Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên bọn họ sắc mặt cũng trực tiếp là âm trầm xuống. "Đi thôi." Cơ Phùng Viễn trực tiếp là đứng dậy, cả người không gian lực lượng trước mắt, cơ hồ thì phải tại chỗ qua lại rời đi. "Sư tổ." Lâm Miên Miên đưa tay ra, lại bị vậy bên kia không gian chí tôn tiên thanh cắt đứt. "Dựa theo chúng ta hiện đang thương lượng tới, chiến đấu kế tiếp, ngươi không cần xuất thủ, giao cho chúng ta đi, còn như ngươi hiện tại, bắt chặt thời gian chữa thương đi." Hưu. Không gian chi lực lóe lên. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy không gian chí tôn tiên thanh vậy trực tiếp là tại chỗ thân hình trước mắt. Sau đó, trực tiếp là biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy sau đó, Lâm Miên Miên mặc dù vậy vẫn là có chút không quá cam tâm, nhưng vậy vẫn là cắn răng, không lại kiên trì tiếp. Dẫu sao bọn họ lúc trước cũng đã hoàn toàn thương lượng xong, vậy cũng chỉ có thể nhanh lên đi làm. Đối với người này hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong mà nói, cho dù là ngay ngắn một cái thanh thiên tiên giới khoảng cách, đối bọn họ mà nói cũng đều không coi vào đâu, thậm chí cũng đều chỉ là một bước xa thôi, cho nên, khi bọn hắn ở biến mất ở đó Thiên Đạo Minh Thiên Đạo cao tháp trong đó sau đó, một khắc sau thời gian, bọn họ cũng đã là xuất hiện ở bên kia nguyên đất tiên giới đại chiến chiến trường trong đó. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mãnh liệt mênh mông tối say thịt vậy chiến hỏa, cũng đã là lan tràn đến toàn bộ bên nguyên chi địa, vô số thanh thiên tiên giới, vĩnh hằng tiên giới, hai đại tiên giới cường giả các tu sĩ, cũng đã là ở người trước gục ngã người sau tiến lên, điên cuồng giết hại ngay giữa. Vô số chiến tranh binh khí, vô số chiến thuyền chiến hạm, con rối cự thú, tuyệt thế đại trận, hung binh đồ sắc bén, đều ở đây vậy cực kỳ kinh khủng tiên giới đại chiến chiến trường trong đó, bạo phát ra vô tận huy hoàng và tàn khốc. Cơ hồ ở mỗi thời mỗi khắc, đều có đếm không hết người ở chết đi, đang giãy giụa, tàn khốc, tàn bạo, điên cuồng, chảy máu đổ vào. Chiến tranh hết thể chỗ kinh khủng, cũng vào lúc này, hiện ra được tinh tế, để cho ra đầu tê dại. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Cơ Phùng Viễn, vẫn là vậy không gian trí tôn tiên thanh sắc mặt, đều có chút âm trầm, nhưng bọn họ cũng không nói gì nhiều, bởi vì đây chính là chiến tranh. Bọn họ chỉ có thể tiếp nhận, cũng chỉ có thể thói quen. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, cao nhất khí cơ bùng nổ, từng đạo cực kỳ kinh khủng uy áp trực tiếp là xuất hiện ở bọn họ trước mắt, nhất thời vô luận là vậy Cơ Phùng Viễn, vẫn là vậy Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh, cũng trực tiếp là tròng mắt híp một tí. Sau đó ngay tức thì cả người trước mắt, tại chỗ thuấn di mở. Nhưng vào lúc này, một đạo ngậm mấy phần cười lạnh chào phúng tiếng, nhưng cũng trực tiếp là ở một đạo cực kỳ kinh khủng công kích xuất hiện đồng thời, đồng dạng là ở cái này ở giữa thiên địa vang tới. Tránh cái gì tránh? Chẳng lẽ liền mới như thế ít ngày không gặp, các ngươi những phế vật này cũng đã bắt đầu có chút sợ sao? Ùng ùng. Trong hư không, cựu thế đế bóng người xuất hiện ở nơi đó, chợt thân hình trước mắt, trực tiếp là hướng về phía vậy Cơ Phùng Viễn đánh tới. Toét miệng cười một tiếng nói, "Cơ Phùng Viễn, Lâm Miên Miên vậy bà đi đâu? Lần trước may mắn để cho nàng trốn thoát, lần này chẳng lẽ hắn là không dám tới sao?" Vừa dứt lời, nhưng gặp vậy trong hư không, bỗng nhiên bộc phát ra vô số đạo như hàng tinh vậy sáng chói cực đạo thánh quang. Cũng chỉ là một cái chớp mắt tới giữa, chỉ gặp những cái kia thánh quang thì hoàn toàn điên cuồng nổ tung lóe lên. Ở đó điên cuồng bạo tránh khủng bố ánh sáng trong đó, từng đạo cực kỳ kinh khủng khí tức nguy hiểm, vậy bắt đầu tràn ngập ra. Rồi sau đó, Liên Liên thấy vậy Cựu Thế Đế trực tiếp là toét miệng cười một tiếng, hướng nhà uy nghiêm gầm nhẹ, mặt đầy dữ tợn, "Diệt thế sách, vạn kiệt phần thế quang." Oanh ầm ầm ầm long, vô số đạo dễ như bỡn khủng bố chùm ánh sáng, trong nháy mắt thì hoàn toàn bộc phát, ùn ùn kéo đến chìm ngập Cơ Phùng Viễn. Ở cái này cực kỳ kinh khủng phạm vi cực lớn quần công dưới, may là Cơ Phùng Viễn không gian chi đạo thành tựu, cũng đều căn bản không đường có thể trốn, chỉ có thể bị buộc chính diện cùng chống lại. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, chợt cả người lực lượng bạo tránh, cao nhất khí cơ trong phút chốc lao ra bên ngoài cơ thể, vậy để cho hắn cả người lúc này đều giống như là biến thành một viên hắc động trong hư không chói mắt chủ tinh vậy. Cực độ sáng chói, quang tại bốn phương. Loạn thế hư không, bất diệt thần động không gian. Ùng ùng. Khủng bố tuyệt luân ngút trời trận thế xuất hiện, chỉ gặp vậy Cơ Phùng Viễn bốn phía, đột nhiên bộc phát ra khủng bố tuyệt luân nghịch chuyển hắc động, trực tiếp là cắn nuốt hết thảy, đem vậy vô tận đánh tới khủng bố chùm ánh sáng, cũng hoàn toàn chìm ngập đi vào. Chương 4726, đỉnh cấp đại chiến. Thi Hoàng Hiện Thân. Chương 4726, đỉnh cấp đại chiến. Thi Hoàng Hiện Thân. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Cửu Thế Đế sắc mặt, vậy làm cho sắc mặt trầm xuống, lộ vẻ được có chút khó khăn xem, chỉ theo sau đó, hắn trong mắt, liền trực tiếp là thấm lộ ra có chút dùng mình và sát ý. Tiếp theo liền gặp kỳ chủ lên đường hình trước mắt. Sau đó trực tiếp là đánh tới Cơ Phùng Viễn. Nếu vậy bà điên chạy, vật thì dứt khoát cầm cái đầu của ngươi, tới thay hắn đền mạng tôi, Cơ Phùng Viễn, hôm nay ta phải dùng cái đầu của ngươi, tới lại lần nữa đánh tan các ngươi Thanh Thiên Tiên Giới bên Nguyên Đế thành phòng tuyến. Cựu Thế Đế cười lạnh nói, nếu như nói ngươi phải có bản lĩnh này, cứ việc tới thử một chút xem. Cơ Phùng Viễn không sợ hãi chút nào, tranh phong tương đối nói, vậy ta thành toàn cho ngươi. Cựu Thế Đế gầm thét, bất ngờ và Cơ Phùng Viễn chiến đấu đến cùng nhau, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh, cũng đã là bị vậy Minh Vượt Biển dẫn độ chi vương cho đã tìm tới cửa. Ầm. Dẫn độ chi vương vũ khí chính là một thanh khổng lồ vô cùng hẹp dài lưỡi liềm, to lớn lưỡi liềm lưỡi lao, phảng phất là đủ để cắt kim loại toàn bộ bên Nguyên Đế thành, làm hắn một xuất hiện ở đây ở giữa thiên địa sau đó, vô tận mãnh liệt mênh mông quỷ khóc sói tru khởi nguyên quỷ khí, cũng đã là như bão gió mau mưa vậy chìm ngập hết thảy, hoàn toàn rung động tất cả người. Khắc khắc, đáng tiếc ban đầu cái đó Diêm La nhất tộc gia hỏa không có ở, nếu không, ngược lại là có thể để cho hắn lại cẩn thận cảm thụ một chút ta quỷ vương này thần lưỡi liềm lợi hại. Dẫn độ chi vương cười lạnh nói, thần sắc mười phần khoa trương, giống như là rất điên cuồng rất dữ tợn dáng vẻ. Thế nhưng Không Gian Chí Tôn Tiên Thanh ban đầu cũng rất nhìn hờ hững, thậm chí trực tiếp là giễu cợt đứng lên, nói: "Hiện tại ngươi miệng ngược lại là thật cứng rắn, chỉ bất quá lúc đó ngươi bị người nọ đánh cho thành bộ dáng kia thời điểm, đang làm gì đó không đi được. Muốn ta xem, nếu như hắn tới thật, chỉ sợ bị người đánh, còn chưa sẽ thành. Vẫn là như cũ sẽ là ngươi hả? Ngươi nói sao?" Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Dẫn độ chi vương cười lớn, dầm một tiếng đem quỷ vương kia thần lưỡi liềm nện ở trong hư không, nhất thời không gian run run, trực tiếp là toàn bộ cũng vỡ vụn ra, để cho người hoảng sợ. Sau đó ở đó không ngừng vỡ nát trong hư không, vậy dẫn độ chi vương nhưng cũng trực tiếp là lại hướng trước Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh vào tới, cơ vậy cực kỳ kinh khủng quỷ vương thần lưỡi liềm, liền trực tiếp là một đao chặt xuống, vạn đạo toàn diệt, khủng bố tuyệt luân. Quả thật, ngươi nói đúng. Hắn thực lực, đúng là muốn so với ta tăng thêm một bậc, nhưng vậy thì như thế nào đâu? Không đánh lại hắn, chẳng lẽ bổn vương vẫn không đánh thắng ngươi đầu này, nho nhỏ Thiên Thanh thần điệu sao? Vừa vặn ở trên mình ngươi hơn chém mấy đao, cũng có thể để cho ta bổn vương chút giận một chút, ngươi nói sao? Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Dẫn độ chi vương cười như điên. Giọng nói vô cùng quả nhiên giễu cợt. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, hắn kinh khủng kia công kích cũng đã là đi tới. Oeng, Tung Tung kéo đến khủng bố khởi nguyên quỷ khí, tuyệt thế kinh khủng bổn mạng binh khí hung binh quỷ vương thần lưỡi liềm, trực tiếp là đè sập xuống, hung hăng đập xuống đến vậy Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh trên mình. Một đao chém xuống, trực tiếp là chém bể vô số tinh thần. Đây tuyệt đối là một bức rất đáng sợ hình ảnh, thân là đường đường nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong, Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh, nhưng lại còn là bị vậy dẫn độ chi vương quỷ vương thần lưỡi liềm cho cứng rắn kéo đi tới trước, chật vật dị thường. Cái này đủ để nói rõ, giữa bọn họ thực lực đúng là còn có một chút chênh lệch. Nhỏ phá chim, ta nói qua, dù là ngươi là Thiên Thanh thần điểu, cũng sẽ không qua như vậy. Ngày hôm nay, ngày cuối cùng của ngươi đến, ngày hôm nay ngươi không có sức địch tiên. Dẫn độ chi vương điên cuồng cười to, trong cơ thể lực lượng kinh khủng, vậy điên cuồng thấm ra thân thể ra, để cho hắn cả người thân thể cũng ngay tức thì bành trướng lên, không ngừng khuyết trương trở nên lớn, phảng phất là biến thành một tôn hư vô địch tử thần. Đây là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trung cực tiến hóa tiên thể bảng, trước 10 khủng bố một trong thủ đoạn, hư không chết thần quỷ vương thể. Đây cũng là vậy dẫn độ chi vương bằng vào quỷ tộc hậu duệ lực lượng đặc tính, tự nghĩ ra một loại cực kỳ kinh khủng thiên tôn thánh pháp. Hoàn toàn có thể và vậy Nhật Nguyệt Thần Đình, Nhật Nguyệt Thần Huy, vô cùng ban ngày thần pháp các thủ đoạn như nhau. Ùng ùng. Một khắc sau thời gian, quỷ thần quang bạo phát, dẫn độ chi vương cuồng bạo, bắn ra hai cái chùm ánh sáng, uy lực to lớn, cắt rời liền thiên ngoại thiên thế giới. Keng. Không gian chí tôn thiên thanh miễn cưỡng chống lại, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, điên cuồng cùng chém giết đụng, vô cùng thần dũng, và vậy dẫn độ chi vương chiến đấu đến cùng nhau, triển khai một tràng thần chiến. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh Thiên Tôn cường giả, Vĩnh Chú Thiên Tôn, vậy hiện thân ở cái này tiên giới đại chiến chiến trường trong đó, nhưng hắn cũng không thời gian đầu tiên ra tay, mà là thần niệm lực lượng đảo qua. Tiếp theo, trực tiếp là cười lạnh, lạnh như băng nói: "Ta biết ngươi tới, đi ra đi." Oanh. Đột nhiên, bên kia xuất hiện một cổ giống vậy kinh khủng chớp sáng, từng đạo khủng bố tuyệt luân khí tức tử vong như bài sơn đảo hải xuất hiện, rất nhiều người cũng ngay tức thì sắc mặt đại biến, thậm chí là linh hồn run rẩy, đứng cũng mau có chút đứng không vững. Vù vù. Trong hư không, ánh sáng lóe lên. Một tôn nhìn như khá là anh vĩ người tuổi trẻ xuất hiện tại tất cả người trước mắt. Hắn oai hùng cao ngất, đầy đầu tóc trắng sợi tóc bay lượn, hiện đầy cực kỳ thuần túy tử vong lực lượng khí tức. Hắn tồn tại, nhìn như tĩnh mịch một phiến, chút nào không một tiếng động, giống như là thuần túy nhất tử vong sau thánh vật, nhưng lại cảm giác tồn tại nơi thiên, khí thế bộc phát, quang diệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu tỷ trượng. Chiếu rọi nguyên phiến thiên ngoại thiên thế giới, khủng bố dị thường. Mà ở thấy một màn này, không chỉ là vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn hơi biến sắc mặt một chút một tí, thậm chí coi như là vậy đang định cấp đại chiến cựu thế đế, Cơ Phùng Viễn, còn có vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, không gian chí tôn thiên thành. Vậy đều có không cùng trình độ thần sắc biến hóa. Người nói là? Vĩnh Chú Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Đối phương nhìn hắn một mắt, lạnh lùng nói: "Diêm La nhất tộc, Thi Hoàng." "Thi Hoàng?" Vĩnh Chú Thiên Tôn cười một tiếng, chợt cặp mắt híp lại nói: "Ta biết ngươi, Diêm La đại tổ đệ tử thân truyền, lai lịch không nhỏ ạ." Gật đầu một cái, hắn lại lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không nghĩ tới, thật đúng là Diêm La người nhất tộc. Nhưng ngươi hẳn biết chứ, đây không phải là ngươi hẳn tới địa phương. Cuộc chiến tranh này và các ngươi Diêm La nhất tộc không có bất luận quan hệ gì. Ta chỉ đại biểu chính ta, chuyện này và Diêm La nhất tộc không liên quan." Thi Hoàng lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: "Nói có thể không phải là nói như vậy." Vĩnh Chú Thiên Tôn lắc đầu một cái, lạnh như băng nói: "Rời đi bây giờ đi, coi là chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Giới cho các ngươi Diêm La nhất tộc một cái mặt mũi, rời đi bây giờ, qua lại hết thảy, cũng làm chưa bao giờ phát sinh qua. Ngươi cảm thấy có thể sao?" Thi Hoàng cười một tiếng, nụ cười có chút giễu cợt, thật giống như đúng là không quá có thể. Vĩnh Chú Thiên Tôn nhún vai một cái, nhưng lại vậy đột nhiên cười lên, nói trầm trọng: "Bất quá có thể hay không có thể, cái này cũng không trọng yếu. Nếu ngươi lựa chọn muốn cùng chúng ta là địch, vậy dĩ nhiên vậy sẽ có người tới đối phó ngươi." Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là hướng vậy sau lưng trong hư không xa xa bài bái, sau đó lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói: "Minh Vương, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi." Chương 4727, Hoàng Tuyển Minh Vương, Cựu Quỷ Minh Cô Đẳng. Chương 4727, Hoàng Tuyển Minh Vương, Cựu Quỷ Minh Cô Đẳng. Minh Vương. Vĩnh Chú Thiên Tôn hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, nhưng mà thậm chí cũng còn không chờ bọn họ kịp phản ứng. Ùng ùng. Rất xa đến vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, Minh Vượt Biển chỗ sâu, đột nhiên quỷ khí lao ra, ùn ùn kéo đến. Phảng phất là chìm ngập cả thế giới sóng thủy triều lên xuống vậy, ngay tức thì liền kinh động và rung động mọi người. Ở nơi đó, vô tận khí thế kinh khủng xông ra, như sóng gió kinh hoàng vậy chạy dài không ngừng, để cho nơi đó khí tượng muôn vàn, khiếp sợ và cổ. Cùng lúc đó, một đầu lớn vô cùng màu xám trắng khô lâu, vậy trực tiếp là từ vậy Minh Vượt Biển chỗ sâu xuất hiện. Hắn lớn vô cùng, cho dù là toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Giới cao độ, cũng đều căn bản không cách nào chứa hắn tồn tại. Nó để ngang giữa trời đất, nghiền thiên địa vạn vật. Khủng bố tuyệt luân, cả người trên dưới mỗi một chỗ xương cốt, cũng thấm vào cực đạo mênh mông khởi nguyên quỷ khí uy áp. Giống như là tiên kim nước thành, lóe lên màu xám trắng lưu kim quang mang. T. Hoàng Tuyển Minh Vương. Thật sự là hắn, Hoàng Tuyển Minh Vương à? Đứng đầu thiên tôn cường giả, hắn lại có thể tự mình xuất thế. Từng đạo kinh người vô cùng thanh âm không ngừng truyền ra, thậm chí cũng không chỉ có giới hạn tại vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, mà là thậm chí coi như là vậy hôm nay Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, tất cả đều là như vậy. Đứng đầu thiên tôn cường giả khí thế bị áp, không khỏi không thừa nhận, đúng là thật quá mạnh mẽ quá kinh khủng, vừa ra núi, liền trực tiếp là tựa như vô địch quân vương vậy, uy áp cửu thiên thập địa, tựa như có thể để cho vô cùng thế giới cũng ngay tức thì tan vỡ. Sau đó, hắn từ vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới Minh Vượt Biển đi ra, xuất hiện ở tiên giới đại chiến chiến trường trong đó, ngước mắt nhìn Thi Hoàng yên lặng không nói. Nhưng coi như là như vậy, tất cả người thậm chí cũng đều có thể cảm thụ được, cái này cổ áp lực và cảm giác hít thở không thông, có bao kinh khủng khoa trường, thật là không cách nào chịu đựng, thật là cũng vượt quá tưởng tượng. Vô cùng to lớn Khô Lâu Vương, Hoàng Tuyển Minh Vương, xuất hiện ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó, hoành ở nơi đó, thật sự là khủng bố tuyệt luân, rung động nhân tâm. Mà ở thấy một màn này, Thi Hoàng có chút mặt không cảm giác, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu không ngừng xẹt qua tim mang, nhưng có chút bán đứng tâm tình của hắn lúc này. Hiển nhiên, hắn tâm tình bây giờ liền không giống như là hắn ngoài mặt như vậy bình tĩnh, nhưng coi như vậy, hắn vậy vẫn là đứng ở nơi đó, không có chút nào lùi bước. Mà ở thấy một màn này, Hoàng Tuyển Minh Vương cũng chỉ là lãnh đạm quét hắn một mắt sau đó, cũng chỉ là đột nhiên lên tiếng. Dây leo tới, ở miệng của hắn bên trong, uống ra như vậy hai chữ, nháy mắt tức thì thiên địa run, rung động nhân tâm, cơ hồ là vậy cả thiên ngoại thiên thế giới, còn có vậy Thanh Thiên Tiên Giới và Vĩnh Hằng Tiên Giới, cũng trực tiếp là run ba run. Một khắc sau thời gian, ầm một tiếng, chỉ gặp vậy Minh Vượt Biển chỗ sâu, lại có thể lại phóng tới một đạo chùm ánh sáng, vạch qua thiên ngoại thiên thế giới, xuyên qua vậy bao la hai đại tiên giới, trực tiếp hạ xuống ở đó Thi Hoàng. còn có vậy Hoàng Tuyển Minh Vương trước mặt. Ùng ùng, tuyệt thế khí cơ bùng nổ, thậm chí so với trước kia vậy Hoàng Tuyển Minh Vương xuất hiện thời điểm, cũng còn càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn một ít. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều run rẩy, cũng sắc mặt thảm trắng, da đầu tê dại, khó mà bình tĩnh. Đó là cái gì? Có người không nhịn được phát ra như vậy nghi vấn, liền hắn cũng không biết sao. Đó là Hoàng Tuyển Minh Vương bổn mạng binh khí, Cửu Quỷ Minh Khô Đằng. Đây chính là chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Giới đáng sợ nhất hung binh binh khí một trong, thậm chí đủ để lực gáp những thứ khác thiên tôn cường giả. Cũng có người trực tiếp là lên tiếng, nói ra kinh khủng kia tồn tại lai lịch. Không sai, đó chính là vậy Hoàng Tuyển Minh Vương bổn mạng binh khí. Đường đường thiên tôn cường giả cấp Cửu Quỷ Minh Khô Đằng. Ùng ùng. Cửu Quỷ Minh Khô Đằng xuất hiện, rung động tất cả người, hắn toàn thân sáng chói, che lớp nồng nặc quỷ đạo lực lượng hư không sáng mang, sáng chói vĩnh hằng, thần uy hạ hỗn loạn trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu tỷ bên trong. Không thể không nói, cái này Cửu Quỷ Minh Khô Đằng đúng là thật rất khủng bố rất đáng sợ, có người nói hắn so thông thường thiên tôn cường giả còn cường đại hơn, đây không phải là thổi nâng, mà là sự thật như vậy. Đứng đầu thiên tôn cường giả hàm nghĩa là cái gì? Đơn giản chính là hắn bản thân lực lượng, còn có hắn vậy ngoại lực lực lượng, cũng đã là đạt tới ngày trước tôn cường giả tầng thứ sau đó, đây chính là đứng đầu thiên tôn cường giả phạm vi. Cái này ý vị như thế nào đâu? Ý vị này, mặc dù ngày trước tôn cường giả thực lực bản thân là không thể tiến bộ, nhưng cái này ngoại lực lực lượng, nhưng có thể. Một khi làm vậy Cửu Quỷ Minh Khô Đằng lực lượng, đạt tới thiên tôn cường giả tầng thứ sau đó, Hoàng Tuyển Minh Vương chính là thứ thiệt đứng đầu thiên tôn cường giả. Sau đó nếu là lại chờ đến hắn, so giống vậy thiên tôn cường giả cũng còn lợi hại hơn sau đó thì sao? Cái này thì đồng nghĩa với cho dù là ở đó đạo quân thiên tôn cường giả phạm vi trong đó, hắn cũng sẽ không là đội sổ cái kia. Đồng thời vậy ý nghĩa, hắn thực lực còn lại tiếp tục tăng trưởng, tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Chúng ta không muốn cùng Diêm La nhất tộc là địch, nhưng là, vậy mời các ngươi không muốn làm dự hai chúng ta lớn tiên giới chiến tranh. Cầm vậy Cửu Quỷ Minh Khô Đằng, Hoàng Tuyển Minh Vương từ từ đi tới vậy thi hoàng trước mặt, nhàn nhạt nói. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Thi Hoàng vậy trực tiếp là ngẩng đầu nhìn một mắt vậy Hoàng Tuyển Minh Vương. Vậy ta nếu là cự tuyệt đâu? Thi Hoàng mặt không thay đổi nói, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng tiếp theo chúng ta liền là địch nhân. Hoàng Tuyển Minh Vương giọng mười phần bình thản, mà ở nơi này cùng lúc đó, thậm chí liền hắn bóng người vậy đều bắt đầu từ từ biến mất, chỉ còn lại vậy Cửu Quỷ Minh Khô Đằng còn trôi lơ lửng ở Thi Hoàng, thậm chí là trước mắt mọi người, ánh sáng lưu chuyển, từng luồng sắc bén bùng nổ, để cho mặt trời, mặt trăng, chư thiên tinh thần cùng toàn bộ mở đi, căn bản cũng không có thể so sánh với hắn. Ở trước mặt nó, vậy cũng không có một chút chói lọi có thể nói. Trở về đi, đây không phải là ngươi chiến tranh. Hoàng Tuyển Minh Vương lên tiếng lần nữa, thanh âm truyền tới. Thi Hoàng trầm mặc chốc lát, nhưng vẫn lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, ngươi mệnh lệnh không được ta, phải không? Hoàng Tuyển Minh Vương thở dài, chợt lãnh đạm nói, đã như vậy mà nói, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hết thảy các thứ này, thậm chí cũng còn không để cho người kịp phản ứng, chỉ gặp vậy trong hư không Cửu Quỷ Minh Khô Đằng cũng đã là đột nhiên hướng vậy Thi Hoàng đập rơi xuống, mau căn bản để cho người không phản ứng kịp. Đáng sợ hơn phải, thậm chí vậy đã biến thất Hoàng Tuyển Minh Vương cũng đã là không biết từ đâu ra tay, ở đó trong hư không, bất ngờ lại vô căn cứ xuất hiện một đạo tràn đầy hài cốt ngưng tụ thành khô lâu móng. Cơ hồ là cùng vậy Cửu Quỷ Minh Khô Đằng hung hãn hướng vậy Thi Hoàng đánh tới. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều trực tiếp là con ngươi bạo co lên tới, sắc mặt kỳ biến, nhất là vậy Cơ Phùng Viễn, còn có vậy Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh, cũng còn lại là vội vàng lớn kêu lên, hét lớn, chú ý, bởi vì một màn này bọn họ cũng từng gặp qua. Như vậy mà khi đó cái đó thừa nhận hết thảy các thứ này hậu quả, nhưng là vậy Vạn Tiên Vương Thần Thiên cũng trong thoáng chốc, một cổ có chút tuyệt vọng không khí, ngay tức thì ở bọn họ trong lòng điên cuồng vét sạch mở. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, chỉ gặp vậy Thi Hoàng trực tiếp là ngay tức thì ra tay, gầm nhẹ nói, Thiên Phú Thần Thông, Tử Vong Phun Hơi Thở. Chương 4728, Minh Khô Chân Thủy, Trần Phi Hiện Thân. Chương 4728, Minh Khô Chân Thủy, Trần Phi Hiện Thân. Đông, hắn giơ tay lên trường, chỉ gặp được vậy lòng bàn tay trong đó, khủng bố mênh mông tử vong lực lượng khí tức ngay tức thì tràn ngập ra, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy tử vong lực lượng trong đó lại có thể vô căn cứ xuất hiện một đạo thẳng đứng màu đen mắt dọc. Ánh sáng tàn mát, trong mơ hồ có cực kỳ đáng sợ chập chờn tàn mát ra. Ùng ùng. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn trực tiếp là hung hăng một trường quăng ra, nhất thời vậy thẳng đứng màu đen mắt dọc trong đó, lại có vô cùng vô tận khí tức tử vong như núi xuyên sông lớn biển hơi, trời trăng sao giống vậy vô tận phun tuôn ra ngoài. Thử thử thử thử thử. Thanh âm chói tai, từ vậy lực lượng kinh khủng trong đó truyền ra, hướng vậy Cửu Quỷ Minh Khô Đằng cuộn sẽ đi, thế nhưng Cửu Quỷ Minh Khô Đằng lại đột nhiên biến mất, chỉ gặp khô lâu kia móng lực lượng, nhất thời cuốn tới, trực tiếp là đem vậy vô cùng vô tận tử vong lực lượng phun hơi thở, hoàn toàn đánh tàng ra. Nhưng hết thảy các thứ này lại cũng chưa kết thúc. Ùng ùng. Hư không run rẩy, cực kỳ kinh khủng uy áp ngay tức thì hạ xuống, sau đó lại có thể ở đó Thi Hoàng đỉnh đầu, hung hãn biến dạng xuống, thẳng hướng vậy Thi Hoàng đập rơi xuống. Mà ở thấy một màn này, Thi Hoàng trong mắt vậy trực tiếp là lướt qua một chút vẻ ẩm trầm. Bởi vì hắn biết, hắn vẫn là coi thường cái này Hoàng Tuyển Minh Vương lực lượng. Cho nên, kế tiếp cái này Cựu Quỷ Minh Khô Đằng công kích, hắn sợ rằng chỉ có thể đón đỡ. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cả người run lên, theo bản năng toàn thân run lên, tựa hồ phát giác cái gì thứ rất đáng sợ, chợt, hắn chợt ngẩng đầu, hướng vậy ngang nhiên rơi xuống Cựu Quỷ Minh Khô Đằng nhìn lại, chỉ gặp vậy Cựu Quỷ Minh Khô Đằng chót đỉnh, bất ngờ đã là lặng lẽ không hơi thở ngưng tụ ra một giọt không tầm thường chút nào giọt nước. Nhưng chính là giọt kia không tầm thường chút nào giọt nước, nhưng trở thành hắn hôm nay ra đầu tê dại, thậm chí là toàn thân phát rét ngọn nguồn. Minh Khô Chân Thủy, hắn bật thốt lên, tự lẩm bẩm, thân là Diêm La nhất tộc truyền nhân, hắn dĩ nhiên biết cái này Minh Khô chân thủy có nhiều đáng sợ, đây chính là được gọi là có thể độc chết tiên tôn cường giả, cái này thế gian đáng sợ nhất kịch độc một trong. Cũng là vậy cựu quỷ Minh Khô đằng lực lượng kết tinh. Dưới tình huống bình thường mà nói, cái này Minh Khô chân thủy, cho dù là ra đời ở đó cựu quỷ Minh Khô đằng trong đó, vậy cũng rất khó lấy được, bởi vì nó sinh ra điều kiện thật sự là quá nghiêm khắc, quá hà khắc, cho nên hắn đúng là không nghĩ tới, cái này Hoàng Tuyển Minh Vương lại có thể như thế quả quyết, như thế bỏ được. Lại bỏ được cầm vậy Minh Khô chân thủy, đi đối phó hắn. Ùng ùng. Đột nhiên tới giữa, Thanh Thiên Tiên Giới Xâm La địa phủ trong đó, trực tiếp là bộc phát ra một đạo khủng bố tuyệt luân khí thế ngút trời, cùng lúc đó, chỉ gặp vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó, vậy trực tiếp là xuất hiện một đạo rất thanh âm đáng sợ. Hoàng Tuyển, ngươi thật là quá đáng. Cái này không trách ta, dẫu sao ta đã cảnh cáo hắn. Trong hư không, Hoàng Tuyển Minh Vương bóng người lại lần nữa xuất hiện, ngưng mắt nhìn vậy Thanh Thiên Tiên Giới Xâm La địa phủ trong đó, lạnh giọng nói: "Hơn nữa, cũng chỉ là Minh Khô chân thủy mà thôi, cho hắn một cái dạy bảo mà thôi. Ta đã nhượng bộ, chớ ép ta." Ùng ùng. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Minh Khô chân thủy trực tiếp là giọt rơi xuống, sau đó cùng vậy cựu quỷ Minh Khô đằng hết thảy, trực tiếp là hung hãn hướng vậy thi hoàng đập rơi xuống. Vù vù. Cao nhất khí cơ bùng nổ, cựu quỷ Minh Khô đằng điên cuồng run rẩy, ánh sáng rơi xuống, cực độ sáng chói, lại có thể thậm chí đem vậy thi hoàng trấn áp tại chỗ, nhúc nhích không được. Cùng lúc đó, tí tách. Vậy Minh Khô chân thủy, vậy giọt rơi xuống. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người trong mắt trực tiếp là động lại một tí, bởi vì chỉ gặp vậy Minh Khô chân thủy nhỏ xuống phía dưới, lại đột nhiên xuất hiện một đạo bàn tay, đem nhận xuống. Vậy đó là cái gì? Tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn một màn này. Thậm chí liền vậy Cơ Phùng Viễn, Thiên Thanh và vậy Cửu Thế Đế, dẫn độ chi vương tới giữa đỉnh cấp đại chiến, đều là vào lúc này ngừng lại, vào giờ phút này, bọn họ đều có chút chậm nghiêm ngạc nhiên nhìn vậy tiếp nhận vậy Minh Khô chân thủy bàn tay. Rồi sau đó, bọn họ vậy rốt cuộc đều là thấy rõ. Chỉ gặp vậy trong hư không, vậy thi hoàng lúc này chỗ ở vị trí phía trên, chẳng biết lúc nào thì đã là xuất hiện một đạo hơi hiện lên chút không gian chi đạo tia sáng hấp động. Mà ở nơi đó, cái bàn tay kia cũng chính là từ vậy trong đó rồi đi ra ngoài. Vậy là ai? Vô số người chấn động thất thanh, hiển nhiên đột nhiên này gian nô ra cường giả thần bí, thật sự là quá mức rung động nhân tâm. Dẫu sao phải biết vậy, đây chính là được gọi là có thể độc chết thiên tôn cường giả Minh Khô chân thủy hạ. Sao, làm sao có thể liền trực tiếp bị hắn nhận di xuống chứ? Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy thi hoàng, Cơ Phùng Viễn, Thiên Thanh các người, vậy đều giống như là dần dần phát giác cái gì, chợt chợt sắc mặt biến đổi đứng lên, đáy mắt chỗ sâu vậy dần dần dâng lên một cổ cực lớn vẻ vui mừng. Khó khăn, chẳng lẽ là? Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng xuất hiện, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyển Minh Vương trực tiếp là lại xuất thủ nữa. Ùng ùng, ùng ùng. Trong hư không, Khô Lâu bàn tay xuất hiện ở đó thiên ngoại thiên thế giới, sau đó, hư không hùng hãn quang ra ngoài, lại có thể vô căn cứ đem vậy cựu quỷ Minh Khô đằng lại bắt lại trở về. Chợt chợt đập ra, đánh rơi xuống, vù vù. Thiên địa run run, tiếng vang lớn nổ ầm. Một mình hắn ra tay, giống như là muốn trấn áp thiên ngoại thiên thế giới, huy động kinh khủng kia binh khí, lập tức liền đem thiên ngoại này thiên thế giới cắt rời thành hai giới. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy trong hắc động cường giả thần bí, vậy hình như là lựa chọn muốn ra tay. Ở ta Trần Phi trước mặt động ta huynh đệ, ngươi thật giống như có chút quá kiêu ngạo hả? Lao già kia. Ùng ùng, ùng ùng. Nháy mắt tức thì, thiên địa run run, khí tức kinh khủng ngay tức thì nổ, chỉ gặp vậy trong hắc động, lại có thể lập tức liền vọt ra khỏi hai đạo thân ảnh, sau đó một trái một phải hướng vậy ngang nhiên tới đánh cựu quỷ Minh Khô đằng, hung hăng đụng vào. Keng. Chói hai cực kỳ thanh âm nổ vang, lại có thể vô luận là vậy Hoàng Tuyển Minh Vương, vẫn là vậy đột nhiên xuất hiện hai đạo cường giả thần bí bóng người, cũng trực tiếp là song song sau lui ra ngoài. T. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ, thậm chí cũng không nhịn được ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Bởi vì đường đường Hoàng Tuyển Minh Vương, lại có thể bị đánh lui ra ngoài. Cái này cái gì khái niệm? Đây là bực nào chiến lực? Đơn giản là rung động nhân tâm, chẳng lẽ vậy người tới thực lực cũng cùng vậy Hoàng Tuyển Minh Vương như nhau? Cũng là truyền thuyết kia bên trong đứng đầu tiên tôn cường giả. Hưu, hưu, hưu. Ba đạo thân ảnh cũng đã là rút lui trở về, mà ở nơi này cùng lúc đó, khi mọi người cũng ở thấy rõ trước mắt hết thảy các thứ này sau đó, một ít khó tin thần thái, vậy đều bắt đầu dần dần leo lên liền bọn họ gương mặt, rồi sau đó, nhất là vậy Thanh Thiên Tiên Giới cường giả các tu sĩ, cũng trực tiếp là ngay tức thì mừng như điên kích động. Bởi vì vậy người tới thân phận, bọn họ lại sao có thể sẽ không biết đâu. Trần Vương, có người phát ra như vậy điên cuồng hét lên. Kích động không thôi. Rồi sau đó, ùn ùn kéo đến, tiếng sóng như biển. Trực tiếp là long trời lở đất liền đứng lên. Trần Vương, Trần Vương, Trần Vương. Ùn ùn kéo đến tiếng giống giận, lại có thể trực tiếp là trong mơ hồ đè qua hết thảy các thứ này, vậy để cho vậy hôm nay lúc này cái này toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới chiến trường trong đó không khí, vậy trực tiếp là đổi được vạn phần nhiệt liệt và kịch liệt. Ngắm nhìn trước mắt vậy quen thuộc vạn phần tóc đen sóng vai bóng người. Thi hoàng trẻ tuổi kia tuấn dật trên khuôn mặt, ngược lại cũng là đột nhiên cười lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp hắn trực tiếp là giơ tay lên, ở vậy trên bả vai của đối phương hung hăng đánh một tí, lúc này mới lại cười lớn, cười nói: "Đã lâu không gặp." Chương 4729, Thiên Vương Phân Thân Đại Chiến Vĩnh Trú Thiên Tôn. Chương 4729, Thiên Vương Phân Thân Đại Chiến Vĩnh Trú Thiên Tôn. Đúng vậy. Vậy trước mắt bóng người quay đầu tới đây, không phải Trần Phi lại là ai? Chỉ gặp thật sâu sâu nhìn một cái thi hoàng, chợt trực tiếp là đem hắn ôm lấy, một lát sau, mới vừa thanh âm mang một ít run rẩy nói: "Không thật thà, đã lâu không gặp." Lúc đầu vị kia xuất xứ từ Diêm La nhất tộc cường giả thần bí thi hoàng, lại có thể chính là hắn huynh đệ tốt, không thật thà Hoa Chí Nam. Hắn của ban đầu đang bị vậy Diêm La nhất tộc mang đi sau đó, liền một mực ở đó Diêm La nhất tộc trong đó, thành tăng đến ngày hôm nay. Mà hắn bây giờ nhìn lại, vậy sớm đã là xưa không bằng nay, không nói cái này đủ để có thể so với thiên tôn cường giả thực lực cường đại, thậm chí coi như là hắn vậy tới trải qua thân phận, vậy cũng hết sức kinh người. Diêm La nhất tộc tộc nhân, thậm chí còn là vậy Diêm La nhất tộc hạch tâm tộc nhân, cái này thật ra thì liền cùng vậy thuần huyết thiên phượng chính là một cái khái niệm. Dõi mắt thanh thiên tiên giới, đây tuyệt đối là đáng sợ nhất tồn tại một trong. Thế nhưng không thật thà rõ ràng biết, hôm nay còn không phải là tự cựu thời điểm. Vì vậy, tiếp theo hắn trực tiếp là lắc đầu một cái, sau đó lại hướng trước vậy Hoàng Tuyển Minh Vương nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Tiên điệp nhưng mà vĩnh hằng tiên giới hôm nay chỉ có 4 vị đứng đầu thiên tôn một trong cường giả, như thế nào, có nắm chắc không?" "Tiếp theo, đều giao cho ta đi." Trần Phi gật đầu cười: "Một mình ngươi sao? Thôi, vậy cũng tốt. Đã như vậy mà nói, vậy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh vĩnh chú thiên tôn liền giao cho ta." Không thật thà gật đầu một cái, lại mở miệng nữa. Nhưng Trần Phi nhưng trực tiếp là cự tuyệt, lắc đầu một cái: "Ngươi trước tạm thời không cần ra tay." Lời vừa nói ra, Không Thật Thà ngẩn một tí, kinh ngạc nói: "Tại sao? Ngươi thân phận bây giờ có chút đặc thù, nếu như tiếp tục nữa mà nói, sợ rằng sẽ để cho vậy vĩnh hằng tiên giới ba đại thánh tộc người cũng ngồi không yên, hơn nữa ngươi xem." Trần Phi vừa nói, liền trực tiếp là đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó nơi nào đó nhìn tới, tiếp theo, thình lình một đạo thần quang trước mắt, phảng phất là đao, tách rời ra hết thảy. Chỉ gặp nơi đó hư không không gian, liền trực tiếp là nứt ra. Ở đó nứt ra hư không không gian trong đó, một vị người mặc vào trường bào màu xanh người tuổi trẻ, đang mặt không cảm giác nhìn bọn họ. Hắn một đầu tóc bạc, cả người trên dưới lộ ra một loại vượt quá tưởng tượng cực nhanh uy áp, bị phát hiện sau đó, vậy trực tiếp là cười lên, treo nụ cười nhạt, giống như là hồ ly vậy. Rất hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là vậy Côn Thiên Kim bằng tộc cao cấp cường giả, Thánh Tổ Thanh Yêu. Đối phương xuất hiện, không thể nghi ngờ là nói rõ rất nhiều vấn đề, tối thiểu tiếp theo nếu là vậy Thi Hoàng Không Thật Thà, nếu như còn muốn lại tiếp tục xuất thủ, sợ rằng liền không như vậy dễ dàng. Cũng phải bởi vì hắn là Diêm La. Đối phương chính là Côn Thiên Kim bằng. Mọi người đều là chí cường chí cao tiên thú, vậy cũng tự nhiên cũng không việc gì khác biệt. Hay là bởi vì là hắn bây giờ cảnh giới tu vi, cũng chỉ là chỉ có nhập Hỗn Độn Cổ Thần đỉnh cấp mà thôi. Nhập Hỗn Độn Cổ Thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi, để cho hắn bây giờ thực tế sức chiến đấu, kém không nhiều cũng chỉ ở nửa bước phá toái hư không cổ thần tầng thứ. Thế nhưng Thánh Tổ Thanh Yêu, nhưng không giống nhau, đối phương cảnh giới tu vi thực lực đã là nửa bước phá toái hư không cổ thần, thật ra thì tế sức chiến đấu đủ để có thể so với Hoàng Tuyển Minh Vương, cái này một loại đứng đầu thiên tôn cường giả, thậm chí là một ít thông thường phá toái hư không cổ thần. Cho nên nếu là thật nếu là để cho vậy Thánh Tổ Thanh Yêu, vậy lựa chọn xuất thủ, bọn họ tình huống kế tiếp chỉ sợ sẽ hỏng bét hơn cao. Nhưng mà, có thể vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn làm thế nào? Không Thật Thà con mắt lóe lên nói, nếu như hắn không tự mình xuất thủ, vị này Nhật Nguyệt Thần Đỉnh Thiên Tôn cường giả, há chẳng phải là sẽ bị hoàn toàn để trống? Hắn, Trần Phi nhìn lướt qua vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, trực tiếp là lắc đầu một cái, cười nhạt nói, đối thủ cũ, làm sao có thể quên hắn đâu? Ngươi nói đúng không? Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bên người, trực tiếp là đột nhiên bạo giấy lên một đoàn hừng hực thiêu đốt khủng bố màu vàng lửa cháy mạnh, sau đó ở đó Thi Hoàng Không Thật Thà khá là ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Thiên Vương Trần Phi trực tiếp là xuất hiện ở vậy trước mắt của tất cả mọi người. Đúng rồi, ta đây là còn quên ngươi cái này Thiên Phượng phân thân. Mặc dù ngươi cái này Thiên Phượng phân thân cũng chỉ có nhập Hỗn Độn Cổ Thần đỉnh cấp thực lực, thế nhưng Vĩnh Chú Thiên Tôn hôm nay trạng thái vậy rất kém cỏi, dùng cái này Thiên Phượng phân thân tới kéo hắn, ngược lại cũng quả thật là đủ rồi. Không Thật Thà lắc đầu một cái, cười nói. Mà nghe được hắn lời nói này, Trần Phi hắn lúc này nhưng cũng là có chút cười không nói. Nhập Hỗn Độn Cổ Thần đỉnh cấp sao? Ha ha, cũng có thể tạm thời trước tính là đúng không? Dẫu sao, nếu như muốn bắt cơ hội giết người mà nói, tự nhiên cũng không thể sớm như vậy liền trước thời hạn bứt dây động rừng à. Vẫn là phải hơn trước tìm cơ hội mới được. Lắc đầu một cái, hắn trực tiếp là hướng vậy Hoàng Tuyển Minh Vương đi tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn vậy Thiên Phượng phân thân, vậy trực tiếp là hướng vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn đi tới. Chính là một cái Thiên Phượng phân thân, lại có thể cũng muốn đi đối phó ta.